các tài phiệt mời ngả vào lòng ta. Chương 42, trông đam đông Alice 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch mang theo nghi vấn đến văn phòng cha Sung Dâu, thấy bên trong truyền ra tiếng trò chuyện, cô gõ cửa tiến vào phòng Hy Dung. Em về rồi à? Cha Sung Dâu thấy Tiểu Bạch xuất hiện, đi tới bên người kéo tay cô, chỉ sang người trên ghế salon. Đây là bạn chí cốt của anh Heo Rong Úc, nghề nghiệp bác sĩ. Heo Rong Úc thấy Tiểu Bạch đứng lên, lễ phép thăm hỏi. Chào em. Tiểu Bạch nhìn người đàn ông trước mặt, thân hình cao lớn, quần áo chỉnh chu, khí chất ôn hòa, cũng cười nói. Chào anh, tôi là Xin Hy Dung. Vừa rồi anh còn giới thiệu hai người đấy, không nghĩ em trở lại sớm vậy. Cha Sung Dâu rất vui vẻ. Thật trùng hợp quá, em không quấy rầy hai anh chứ? Tiểu Bạch nói, đương nhiên không có, làm sao có thể. Cha Sung Dâu vội vàng đáp lại, buổi tối muốn cùng nhau ăn cơm sao? Tiểu Bạch nhìn Heo Rong Úc hỏi. À, không được, buổi tối anh còn có chuyện, hai người cứ ăn đi, anh không quấy rầy. Heo Rong Úc rất có ánh mắt từ chối. Không sao, hai người ăn cũng rất tẻ nhạt. Tiểu Bạch nói, thật sự không được. Heo Rong Úc cầm áo khoác, anh phải đi đây, tôi tiễn cậu. Cha Sung Dâu đem Heo Rong Úc đưa ra ngoài cửa, hai người nói đơn giản vài câu, Heo Rong Úc liền rời đi. Cha Sung Dâu vào cửa chỉ thấy Tiểu Bạch bỡn cợt nhìn mình, kỳ quái hỏi. Làm sao nhìn anh như vậy? Hóa ra đây chính là quân sư của anh à? Tiểu Bạch vẻ mặt anh bị bắt rồi nhá. Quân sư gì chứ, là bạn tốt, bạn tốt. Cha Sung Dâu sờ sờ sau gáy, cười khan. Tiểu Bạch thấy dáng dấp hắn căng thẳng như vậy, cười cười không có vạch trần. Anh ấy cứ đi như vậy không sao sao, anh cũng không giữ người ta lại. Không cần để ý đến tên đó, anh ta có khi đi nơi nào rồi, bọn mình cũng lên đường đi, trời tối rồi. Được thôi, Tiểu Bạch cùng cha Sung Dâu rời công ty, lái xe đến siêu thị, hai người dắt tay đứng trước kệ hàng. Thích cái này không? Tiểu Bạch cầm lấy một lon tương hỏi. Có thể, cha Sung Dâu gật gù. Bữa tối anh muốn ăn gì? Tiểu Bạch vẫn cố chấp vấn đề ăn uống. Chắc Hy Dung cũng không quen làm cơm, tùy ý là được rồi. Ai nói em không biết nấu cơm? Tiểu Bạch trừng trừng cha Sung Dâu. Mặc dù không tới trình độ bếp trưởng, các món ăn bình thường em vẫn nấu được đấy. Vậy anh muốn ăn mì Ý và canh nấm là được rồi. Cha Sung Dâu suy nghĩ một chút nói. Ok, vậy chúng ta đi chọn nguyên liệu đi. Tiểu Bạch nghe xong, gật đầu muốn khoe khoang trình độ nấu ăn của mình. Nguyên liệu nấu ăn chọn xong rất nhanh, Tiểu Bạch và cha Sung Dâu mang để lên xe, xuất phát tới nhà cha Sung Dâu. Cha Sung Dâu ngụ ở tiểu khu xa hoa, sau khi bảo vệ xác nhận thân phận, xe lái vào tiểu khu an tĩnh. Vào cửa, cha Sung Dâu đem cho Tiểu Bạch đôi dép lê, cười híp mắt nói. Hoan nghênh tham quan. Tiểu Bạch vào cửa chính là phòng khách rộng rãi, bày biện ghế sofa đơn giản, bên cạnh có một quầy bar trưng bày nhiều loại rượu ngon. Tiểu Bạch đến gần nhìn kỹ một chút, phát hiện phần lớn là rượu Tây các quốc gia đều có, hơn nữa tuổi thọ cũng không thấp. Bên trái là phòng ngủ cùng phòng thay quần áo, bên phải là phòng đọc sách. Cha Sung Dâu dẫn Tiểu Bạch giới thiệu, Tiểu Bạch gật gù tùy tiện đi vào phòng quần áo, thấy quần áo cha Sung Dâu không phải rất nhiều, có điều quần áo trong áo khoác quần, đồng hồ đeo tay đều phân loại sắp đặt rất tốt, trên mắc áo còn treo một áo gió, thắt lưng ra đặt trên bàn. Rất chỉnh tề, Tiểu Bạch cho ra bình luận. Cảm tạ khích lệ, cha Sung Dâu hài lòng cười nói. Như vậy bắt đầu làm cơm thôi, em đói lắm rồi. Tiểu Bạch đi dạo xong, tới nhà bếp chuẩn bị làm cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để anh phụ em, cha Sung Dâu cũng theo phía sau, xung phong nhận việc. Mì Ý không phức tạp, Tiểu Bạch đem nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị chuẩn bị kỹ càng, trước tiên đem mì vào nồi luộc, trong lúc luộc tiện làm xong nước sốt, sau đó vớt mì ra, dùng nước làm lạnh, rồi quấy với dầu ô liu, nước sốt. Thơm quá, cha Sung Dâu đứng một bên, thấy Tiểu Bạch đại công cáo thành, đặt cằm lên bả vai cô làm nũng. Nếu để công ty thấy được cái bộ dạng này của anh, bọn họ chắc chắn sẽ bị hù chết. Tay Tiểu Bạch hoạt động liên tục, giật giật vai cười nói. Anh mặc kệ, chỉ cần Hy Dung ở đây bên cạnh anh, người khác nhìn thế nào anh cũng không thèm để ý, cha Sung Dâu thông báo. Được rồi, Tiểu Bạch đẩy cha Sung Dâu đang dính sát vào mình, đem mì bưng ra, tuân mệnh, cha Sung Dâu nhận lấy cái đĩa, cẩn thận đi ra ngoài. Tiểu Bạch lại bưng theo canh nấm đã nấu xong theo phía sau, hai người ngồi vào chỗ của mình, Tiểu Bạch nói. Bây giờ đến thử xem, anh sẽ ăn thật ngon, cha Sung Dâu chắp tay trước ngực cười nói. Phải ăn no đó, Tiểu Bạch đưa qua bộ đồ ăn, anh nhất định sẽ ăn sạch sẽ. Cha Sung Dâu cúi đầu liền ăn một miệng lớn mì, khẩu vị xem ra rất tốt. Chậm một chút, thấy hắn như vậy, Tiểu Bạch cười oán giận một câu, cũng cúi đầu bắt đầu ăn cách trương.